Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, thật đúng là không phải cái trùng hợp, sẽ thâu đến như vậy tề, là có nhân thì có quả nói, có sách mách có chứng. Logic rõ ràng lúc ấy ở chiếu Mai Sơn Thượng, Sở Mộ Vân vừa đi, lưu lại người nháy mắt yên tĩnh, một đám tâm tư khác nhau, đều nghĩ đến là chuyện như thế nào, không hề nghi ngờ là không ở chàng vị kia làm sự. Nhưng ngay sau đó, Yến Trầm cấp giận công tâm, sinh môn không xong, Dạ Kiếm Hàn trợ hắn áp chế sinh môn, cuối cùng lại bị cuốn vào trong đó. Này liên tiếp biến cố phát sinh, cũng không phải do bọn họ tưởng quá nhiều. Chờ đến bình tĩnh trở lại, Tạ Thiên Lan cùng khôi phục ký ức Lăng Huyền biến mất không thấy. Này hai tất nhiên là đi Không Trúc Lâm tìm người. Mà dư lại, bệnh tàn, phân đội nhỏ lại là lòng có dư mà lực không đủ. Theo lý thuyết Thẩm Thủy Yên cùng Mạc Cửu Thiều hẳn là vỗ vỗ mông chạy lấy người, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng này hai đều ăn vạ chiếu Mai Sơn Thượng, đánh chết không đi. Lăng Huyền tên kia, bọn họ đều quá hiểu biết, không ký ức thời điểm là cuồng khuyển một con, nhưng chỉ cần tìm về ký ức vậy trực tiếp biến trung khuyển, chỉ cần Sở Mộ Vân hống một hống, khẳng định sẽ cầu hôn thành công. Như vậy duy nhất sẽ bị Sở Mộ Vân tìm tới môn cũng chỉ dư lại Yến Trầm, hai người bọn họ đơn giản nhất, lao vĩnh giật, lưu nơi này ôm cây đợi thỏ. Theo lý thuyết Yến Trầm sao có thể làm này hai gia hỏa lưu lại. Không lấy cây chổi đuổi người đều không khoa học, kỳ thật không phải hắn không nghĩ đem bọn họ oanh đi, mà là sinh môn một loạn, hắn có thể vẫn duy trì thanh tình áp chế nó cũng đã là đại la thần tiên đều so không được cường đại ý chí lực. Nơi nào còn có tinh thần đi để ý tới kia hai tôn ôn thần. Mạc Cửu Thiều cùng Thẩm Thủy Yên cũng đều nửa cân 82, một cái là trọng thương chưa lành, một cái là vừa từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, có thể sống sót đều là kỳ tích, cho nên ai cũng đừng chê cười ai, ai cũng đừng nghĩ làm sự tình, tìm một chỗ thành thật oa khôi phục thân thể mới là ngạnh đạo lý. Mạc Cửu Thiều còn hào chút, tuy rằng tâm độc thủ cay, nhưng trên mặt công phu từ trước đến nay không có trở ngại, đãi ở chiếu Mai Sơn an tĩnh mà giống cái trong suốt người. Nhưng Thẩm Thủy Yên liền bất đồng, hắn thanh tỉnh lúc sau liền bắt đầu gióng trống khua chiêng làm xây dựng. Này chiếu Mai Sơn nhiều lãnh a, tham lam đế tôn sống trong nhung lụa nhiều năm, khi nào bạc đãi quá chính mình. Vỗ vỗ tay đem chính mình ở Vụ Thanh Cung người hầu gọi tới, chính là chết không biết xấu hổ ở nhân gia địa bàn thượng đại động thổ nghề mộc trình. Yến Trầm bị hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói, nếu không có cái Mạc Cửu Thiều ở một bên như hổ rình mồi, hắn nhất định đi lên cùng hắn liều mạng. Này ba người ở chiếu Mai Sơn Thượng quá đến an nhàn tường hòa. Gà bay chó sủa, lại cũng không ngại ngại bên ngoài nhãn tuyến ở tìm hiểu tin tức. Tỷ như Không Trúc Lâm toàn bộ biến mất, Lăng Huyền chạy biến đại giang Nam Bắc đều không được nhập này môn. Lại tỷ như Tạ Thiên Lan cũng đi theo biến mất, suốt nửa tháng đều không thấy được người. Chỉ này hai điều tin tức, kia ba vị đế tôn liền suy nghĩ cái rõ ràng. Xem ra Quân Mặc làm điểm nhi thủ đoạn nhỏ, Lăng Huyền phá không được, nhưng Tạ Thiên Lan hiển nhiên là tìm được phương pháp, chỉ xem hắn khi nào đem người mang ra tới. Mạc Cửu Thiều cùng Yến Trầm đều tương đối rụt rè, chỉ là phái người ở bên ngoài chặt chẽ chú ý tiến triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thủy Yên lại tìm một đội tiểu đồng tử, ngày ngày canh giữ ở Không Trúc Lâm. Nguyên địa chỉ, thượng, mỗi ngày kêu. Nhà ta tôn thượng bị trọng thương, thỉnh cầu đế tôn rời núi, xem một chút. Đối với Thẩm Thủy Yên này vô lại hành vi, Yến Trầm cùng Mạc Cửu Thiều khịt mũi coi thường, nhưng ai thành tường ở tiểu đồng tử nhóm hô nửa tháng sau, thế nhưng thật đem Quân Mặc cấp hô lên tới. Giảng thật sự, Thẩm Thủy Yên bản thân cũng không nghĩ tới, hắn bất quá là trong lòng ghen. Nghĩ A Vân cùng Quân Mặc ở bên nhau ngọt ngọt ngào ngào liền nháo tâm, tuy rằng kêu mấy giọng nói không có tác dụng, nhưng tốt xấu cũng phát tiết một chút bản thân bất mãn. Hơn nữa này nhất bang tiểu đồng tử đều lớn lên thủy linh đáng yêu, khó bảo toàn A Vân sẽ không một không cẩn thận mềm lòng a gì đó. Cũng thật không nghĩ tới có thể đem Quân Mặc cấp gọi vào chiếu Mai Sơn Thượng, muốn sớm biết rằng chiêu này dùng được, hắn liền hồi chính mình Vụ Thanh Cung, làm Quân Mặc cho hắn trị một trị. Thân thể hảo liền thừa dịp Yến Trầm suy yếu, trước đem chiếu Mai Sơn cấp đầy bình. Vâu, thật là đáng tiếc, đi vào chiếu Mai Sơn Thượng, Quân Mặc không rên một tiếng khai lò luyện đan, Này, từ trước đến nay, Tịch Lãnh Chiếu Mai Sơn nháy mắt dáng mẩu bắn ra bốn phía. Ngày đó hàng dị tượng lại là liên tiếp 10 ngày cũng chưa biến mất nửa phần. Đủ để thấy được, quân mặc này thật là ở luyện chế tương đương lợi hại đan dược. Chờ sau khi kết thúc, trong tay hắn tam cái đan dược, không nghiêng không lệch mà đưa tới ba vị đế tôn trước mặt. Yến Trầm cùng Mạc Cửu Thiều cẩn thận một chút, Thẩm Thủy Yên cười nhạo một tiếng, cầm lấy một cái liền ăn đi xuống, tiếp theo hắn mặt không đổi sắc liền phải đi lấy kia hai quả. Yến Trầm cùng Mạc Cửu Thiều lại như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được? Đơn giản cũng không hề nghĩ nhiều, cùng nhau dùng. Quân mặc này dược không nói có thể khởi tử hồi sinh. Dù sao cũng không sai biệt lắm. Này ba bệnh nhân liều thuốc dùng, nháy mắt mãn huyết sống lại, một đám tinh thần phấn chấn, liền khí lực đều hồi phục thất thất bát bát. Quân mặc cũng không phải là tới phát thiện tâm, hắn nói. Tạ Thiên Lan mang đi A Vân, cái này ba người bừng tỉnh đại ngộ, đã biết hắn dụng ý, quân mặc từ trước đến nay không thiện công pháp, cùng ai đánh đều đánh không lại, mà hiện giờ Tạ Thiên Lan cùng Lăng Huyền khí lực toàn thắng, hiển nhiên không phải cái hảo cục diện, hắn dứt khoát làm này ba người cũng khôi phục lại, rào thành một đoàn nước đục, càng loạn với hắn càng có lợi. Huống chi, này đan dược, hắn còn thêm điểm nhi những thứ khác, lại nói nhưng vào lúc này, bị Yến Trầm khống chế được gắt gao sinh môn bỗng nhiên liền bắt đầu không an phận. Đây là bởi vì kia đầu Sở Mộ Vân mở ra triệu hoán trận, nhưng ở đây người lại không biết tình, sinh môn đại loạn, ai đều đừng nghĩ có thể chạy trốn, vừa lúc Mạc Cửu Thiều cùng Thẩm Thủy Yên cũng khôi phục khí lực, liền hỗ trợ cùng nhau áp chế. Quân mặc cũng biết nặng nhẹ, hắn còn cần này ba cái, tay đấm, đâu, tổng không thể mới vừa chữa khỏi bọn họ lại tàn, mặc dù là hắn cũng không có biện pháp, ở trong khoảng thời gian ngắn lại làm ra như vậy tam cái đan dược. Bốn người đồng lòng hợp lực áp chế sinh môn, lại không thành tưởng, thế nhưng cùng nhau bị Sở Mộ Vân triệu hoán lại đây. Ở đây sáu cá nhân, đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ liền minh bạch, đây là ở cực thượng cấp bậc, mộng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Mộ Vân này tâm tình liền có chút phức tạp, không ký ức thời điểm, chỉ cho rằng đây là một đám cha, ngược xong cái này ngược cái kia, không hề tâm lý gánh nặng. Hiện giờ chuyện này đều nhớ tới cái thất thất bát bát, đặc biệt phía sau mấy đời còn như vậy khổ tình, hắn đối bọn họ thương tiếc chi tình đúng là nhiệt liệt bành trướng thời điểm, thấy cái nào đều thích, lại như thế nào bỏ được làm cho bọn họ chính mình đánh lên tới. Nhưng ở bọn họ toàn vô ký ức dưới tình huống nói một câu, bảo bối nhi, không cần đánh, các ngươi đều là một người. Sở Mộ Vân, ân, chỗ nào tới rừng bút, làm thế nào mới tốt đâu? Mắt nhìn không khí càng ngày càng gấp banh, lấy lại tinh thần vài người đã bắt đầu nghĩ trước lộng chết ai tương đối hào. Sở Mộ Vân tâm một hoành, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát trước đem sinh môn cấp thả ra. Hắn bước nhanh đi hướng Yến Trầm, nói khẽ với hắn nói câu. Chịu đựng chút, liền duỗi tay ấn ở ngực hắn, mặc niệm thao túng sinh môn khẩu quyết, bỗng nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đem kia che trời màu đen lốc xoáy cấp bức ra tới. Yến Trầm là nửa điểm nhi phòng bị đều không có, hắn chỉ cảm thấy ngực giống như bị búa tạ tạp một chút, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngay sau đó phía sau xoay quanh khởi một trận làm cho người ta sợ hãi cường đại hấp lực. Cách chương